Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, thiên tuyển ngoài cửa. Linh võng thế giới, Đông Thành, Hải Long câu lạc bộ trong cao ốc, Lâm Duệ ngay tại bộ trưởng trong văn phòng một bên uống trà. Vừa cùng Hải Long nói chuyện phiếm tán gẫu, Huyền Hoàng. Ngươi thế nhưng là có đoạn thời gian không đến linh võng. Hải Long ha ha cười, thô kệch trên mặt nồng đậm râu ria run nhè nhẹ, hai tay linh hoạt pha trà, cho hắn rót một chén. Không có cách, chúng ta Vân Châu căn cứ gặp thú triều, khi đó ta tại cùng thú triều tác chiến đâu. Lâm Duệ khẽ nhấp một cái trà thơm, nhún vai, Hải Long gật gật đầu, ta xem tin tức. Nghe nói là 50 năm vừa gặp lớn thú triều. Không sai, khá lắm, nguyệt phách cấp liền đến 8 cái. Hơn nữa còn có một cái hư hư thực thực liệt dương cấp thống lĩnh quái vật. Nếu không phải cuối cùng huyết ngọc thủ chu trạch tiền bối chạy đến, đoán chừng Vân Châu đều bị xông phá. Huyết ngọc thủ chu trạch tiền bối, đây chính là thần tượng của ta à. Hải Long nhãn tình sáng lên, hết sức kích động nói. Hiển nhiên, tin tức truyền thông bên trên không có thả ra huyết ngọc thủ tin tức này. Hải Long cũng không có từ đường dây khác nghe nói. Lâm Duệ nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác, liệt dương cấp xưng hào cường giả. Kia cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Fan hâm mộ đông đảo. Hải Long thân là người nước Hoa. Đối chu trạch tiền bối cái này Hoa Quốc cường giả, tán đồng cảm giác vốn là rất mạnh, tăng thêm huyết ngọc thủ là thiên cương bảng xếp hạng thứ 20 liệt dương cấp tông sư, tự nhiên càng thêm sùng bái. Hôm nay tới là hướng ngươi xin nghỉ phép, tiếp xuống những ngày này ta có thể sẽ bề bộn nhiều việc. Dạy bảo chỉ điểm bộ viên môn việc cần làm liền mời mấy vị khác phó bộ trưởng chống đỡ một hồi. Đây là việc nhỏ, không có vấn đề, ngươi làm việc của ngươi đi. Hải Long hào sảng nói, Hải Long câu lạc bộ như thế đại nhất cái tổ chức, cũng không thiếu thâm niên linh niên sư dạy bảo, hai người uống sẽ trà. Lâm Duệ liền đứng dậy cáo từ, trên đường đi, gặp được rất nhiều bộ viên, bọn hắn hưng phấn hướng Lâm Duệ chào hỏi. Đối với hắn cái này phó bộ trưởng rất tôn kính bộ dáng. Kỳ thật chủ yếu vẫn là Huyền Hoàng cái danh này đang có tác dụng. Dưới lầu, Lâm Duệ ngoài ý muốn gặp Anderson người bạn cũ này. Hai người hồi lâu không gặp, tự nhiên một phen hàn huyên. Sau một lát, Lâm Duệ rời đi cái này chàng cao ốc. Tâm niệm vừa động, trở về thế giới hiện thực. Hôm sau, buổi sáng, Lâm Duệ cùng Lăng Thanh Y nhóm bằng hữu nói một tiếng, liền dẫn Tiểu Thất khởi hành tiến về Vân Châu Thiên Tuyển cục phân cục báo đến. Căn cứ Vân Hiên phát tới địa chỉ, Vân Châu Thiên Tuyển phân cục ở vào thành Bắc khu ngoại ô thành phố. Khoảng cách Nam Thành khu xa xôi, Vân Châu thành phố kỳ thật rất lớn, làm Hoa Quốc 7 đại sinh mệnh căn cứ một trong. Thường ở nhân khẩu quá 100 triệu, các loại kiến trúc, náo nhiệt, phồn hoa, đem toàn bộ Vân Châu thành phố bế tắc ở. Các loại dòng xe cộ giao hội, bình thường nếu như không tuyển chọn mồi linh cưỡi, xuất hành 10 phần không tiện, chủ yếu là các loại xe buýt, tàu điện ngầm chờ quá nhiều người, ngồi một lần xe buýt, liền cùng đánh trận đồng dạng. Lâm Duệ tại quang não trên dưới đơn lựa chọn một nhà linh cưỡi công ty, cưỡi một đầu hổ loại tọa kỳ, đuổi tới Thiên Tuyển cục chỗ. Xã hội hiện nay, rất nhiều ngự linh sư công ty, giống như vậy linh cưỡi công ty, Vân Châu trong thành phố ít nhất có 10 mấy nhà. Giống trước đó Lâm Duệ cưỡi qua Phong Linh công ty, chính là một nhà. Bất quá Phong Linh công ty chủ doanh phi hành tọa kỵ mà thôi. Cái này cũng thuận tiện mọi người xuất hành, bình thường đi khá xa khoảng cách địa phương, đều sẽ lựa chọn linh cưỡi. Bất quá, chính là giá cả hơi có vẻ đắt đỏ mà thôi. Vân Châu địa vực phân chia rất đơn giản, tổng cộng cũng mới 3 cái khu vực, thành Nam khu, thành Bắc khu, Cao Mở khu, chung quanh thì là cương vực rộng lớn vùng ngoại thành, lại xa, ra biên giới, là thuộc về hoang dã, mức độ nguy hiểm tăng gấp bội. Vân Châu Thiên Tuyển phân cục chính là ở vào thành Bắc khu bên ngoài ngoại ô thành phố, lưng tựa dãy núi đồi núi. Ngược lại cùng Linh Nhiên Sư Hiệp Hội có chút loại giống như trả tiền, đi xuống tọa kỵ. Khi Lâm Duệ quay người về sau nhìn lại lúc, nháy mắt cảm nhận được rung động, thật lớn, thật khí phái đại môn. Đại môn Lâm Duệ nhìn thấy qua rất nhiều, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế khí phái. Toàn bộ đại môn toàn thân dùng màu trắng nham thạch cấu thành, tạo hình đơn giản. Phía dưới bị chắn ngang ngăn trở, đại môn hai bên có quân nhân cầm thương giới thủ vệ. Bên cạnh là một cái cửa sắt bắt giam cửa nhỏ, cửa lầu cao lớn, ước chừng có cao 30-40 mét, một loạt dựng thẳng viết kim sắc kiểu chữ Thiên Tuyển Cục. Phía dưới có hơi nhỏ hơn chữ ghi chú Vân Châu Phân Cục. Đi vào trước cổng chính, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Lâm Duệ trước đó làm việc Nam Thành khu linh thú nghiên cứu sở. Đại môn kia, kiến trúc cũng coi là xa hoa nổi giận, nhưng cùng cái này Thiên Tuyển Cục so sánh, quả thực là một trời một vực. Hắn kìm lòng không được đi về phía trước mấy bước, dừng bước, phía trước là Thiên Tuyển Cục trọng địa, người rảnh rỗi cấm chỉ tới gần. Trong đó một người lính họng súng có chút nổi lên, nghiêm túc cảnh cáo nói. Lâm Duệ nao nao, cúi đầu xem xét, nhìn thấy một khối cảnh cáo bài. Ngươi là đến báo danh người mới đi. Lúc này, phía sau hắn truyền đến một đạo thanh âm lười biếng. Lâm Duệ quay đầu nhìn lại, ở giữa ở phía sau hắn đứng một vị 25-26 tuổi thanh niên. Chính miệng hơi cười nhìn xem hắn. Thanh niên tướng mạo thanh tú, bộ mặt sạch sẽ gọn gàng. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ tùy ý khí tức. Có lẽ nói, khí chất của hắn là loại kia tùy ý bay lên, không cố kỵ gì, để người xem xét liền không quên được thoải mái. Để Lâm Duệ con mắt nhắm lại chính là, tại hắn nhạy cảm giác quan hạ, nhìn thấy thanh niên kia lam nhạt ống tay áo bên trên. Một đoàn đỏ sẫm huyết dịch nhuộm dần, trải qua thú triều Lâm Duệ. Cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi liền biết, đây là máu người, gia hỏa này là vừa giết người xong trở về. Thanh niên nhìn thấy ánh mắt của hắn, cười hắc hắc, quơ quơ ống tay áo, sau lưng cõng một thanh kiếm bên trên ngọc bội đinh đinh đang đang rung động. Thấy Lâm Duệ gật đầu, thanh niên dò xét hắn hai mắt, nghi ngờ nói, tu vi thấp như vậy. Lâm Duệ cũng không để ý. Lời hắn nói cũng không sai, tu vi của mình xác thực quá thấp, thanh niên không tính là trào phúng. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, ta là Linh Nhiên Sư. Khó trách, nguyên lai là nhân tài đặc thù a. Không sai, chúng ta Thiên Tuyển Cục đối nhân tài đặc thù thế nhưng là rất chiếu cố. Tin tưởng ta, tiến vào Thiên Tuyển, người tuyệt sẽ không hối hận. Ha ha. Thanh niên giật mình, Thiên Tuyển Cục đối người mới bồi dưỡng cường độ rất lớn. Đặc biệt là giống hóa linh sư, Linh Nhiên Sư dạng này nhân tài đặc thù, coi như tu vi không tới tuyến hợp lệ, cũng có thể đặc biệt chiêu tiến đến. Không biết ngài là, Lâm Duệ từ trong lời của hắn biết, thanh niên này không phải đi ngang qua người đi đường, mà là Thiên Tuyển Cục một viên, lúc này mới hỏi. Vân Châu Thiên Tuyển phân cục, đặc biệt hành động tiểu tổ thứ nhất, Tô Yến Nhiên cười nhạt một tiếng, sau đó lại hỏi một câu, ngươi tên là gì? Lâm Duệ, danh tự này làm sao như thế quen tai, nhớ lại, ngươi là Vân Hiên tên kia tiến cử. Tô Yến Nhiên cau mày nghĩ nghĩ, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, nghẹn ngào nói. Tô tiền bối nhận biết Vân ca. Tô Yến Nhiên tu vi tuyệt đối cao hơn Lâm Duệ không biết bao nhiêu. Có thể là cùng Vân Hiên một cái cấp độ. Lâm Duệ xưng hô như vậy hắn cũng không sai. Gọi tên ta là được. Tô Yến Nhiên cười cười nói. Vân Hiên cái kia hỗn đản, làm sao có thể không biết. Cả một cái gậy quấy phân heo. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Không đề cập tới cũng được. Lập tức lại thần sắc có chút cổ quái liếc hắn một cái. Nghĩ nghĩ, nhắc nhở, ngươi lần này tiến vào thiên tuyển cục, ngăn cản một ít người con đường, đoán chừng nhận người ghen ghét, làm việc cẩn thận một chút đi. Lâm Duệ khẽ nhíu mày. Tô Yến Nhiên cười nói, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức. Thiên tuyển cục, mặc dù cường giả vi tôn, nhưng trật tự rành mạch, dưới tình huống bình thường, bọn hắn không dám quá mức. Hảo hảo cố gắng tu luyện đi, thực lực mới là hết thảy. Tu vi của ngươi quá thấp, cho dù có linh nghiên sư thân phận, tại thiên tuyển cục cũng sẽ không rất dễ chịu. Đa tạ trước, Tô Huynh nhắc nhở, Lâm Duệ cảm tạ một câu, lại hỏi, Tô Huynh, đây là làm nhiệm vụ vừa trở về. Từ Vân Hiên trong miệng, Lâm Duệ biết, tiến vào thiên tuyển cục cũng không phải là an nhàn sinh hoạt, gối cao không lo, muốn tăng cường thực lực, đột phá cảnh giới, liền muốn có công tích điểm, có điểm công lao mới có thể hối đoái linh đan, linh tài, linh binh, mà điểm công lao chỉ có thể thông qua làm nhiệm vụ thu hoạch được. Tô Yến Nhiên gánh vác binh khí, ống tay áo vết máu, mặc dù một bộ đột nhiên lười biếng dáng vẻ, nhưng sắc mặt rõ ràng mang theo vài tia mỏi mệt. Kết hợp Vân Hiên giảng, Lâm Duệ lập tức liền đoán được hắn là vừa vặn làm nhiệm vụ trở về. Giết mấy cái tiểu lâu la. Tô Yến Nhiên cười cười, ngẩng đầu nhìn lên trên cổ tay trái quang não, nói ra, ta còn muốn đi giao nhiệm vụ. Ngươi dọc theo đại lộ đi thẳng, đi cái 2000 mét liền đến chỗ báo danh. Nơi đó sẽ có chuyên môn đồng sự tiếp đãi ngươi. Ta đi trước, lần sau trò chuyện tiếp. Lâm Duệ mỉm cười gật đầu. Cái này mới quen Tô Huynh nhìn tính cách cũng không tệ lắm dáng vẻ. Chí ít, để lộ ra một chút tin tức, có thể để cho hắn sớm biết. Cái này khiến Lâm Duệ đối thiên tuyển cục hứng thú lại thêm một chút. Hắn đi đến phía trước đi, đem báo đến chứng đem ra. Lần này, hai cái binh ca ca không tiếp tục ngăn trở, duỗi tay ra, ra hiệu hắn hướng kia trong cửa nhỏ đi vào. Kỳ thật cũng không tính là nhỏ cửa, bất quá so sánh kia mấy trăm mét rộng đại môn đến. Cái này phiến dài mấy mét rộng cửa, cũng hoàn toàn chính xác có thể xưng là cửa nhỏ. Cửa nhỏ bên cạnh là một cái phòng giữ thất, bên trong một cái lão đầu mang theo kính lão đang nhìn báo chí. Cẩn thận ngắm Lâm Duệ vài lần, nhìn một chút kia báo đến chứng, mới mở cửa sắt ra để hắn đi vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.